cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 87, điều kiện ly hôn. Khóc chuyện audio.com. Duy Y giận điên lên. Về đến nhà cũng không dám đem chuyện tình kể cho ba mẹ nghe. Bọn họ thậm chí không biết cô đã xảy ra chuyện gì ở nhà họ Kiều. Cũng không biết chuyện Nicole rơi xuống nước, nhưng Bill hiểu rõ cô, hỏi mới biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng Bill không giúp được gì. Anh cũng không hiểu luật pháp Trung Quốc lắm nên chỉ có thể ở sau lưng khích lệ Duy Y mà thôi. Sau khi thương lượng với luật sư, Duy Y quyết định rút đơn tố cáo Dương Dương nhưng quyền tố tụng vẫn có hiệu lực. Bây giờ cô không đủ chứng cứ đối phó với cô ta. Luật sư cũng không nhất định có thể thắng được không bằng chờ thời cơ tới. Hơn nữa thời gian nghỉ của cô cũng chỉ có 3 tháng. Hiện tại đã qua 1 tháng, ở Anh Duy Y cũng có công việc, Bill thì không cần phải nói rồi. Kiều Ngự Diễm mỗi ngày sau khi tan làm đều xuất hiện ở chung cư nhà Duy Y. Bởi vì hắn biết rõ mỗi ngày sau bữa ăn tối Nicole sẽ ra công viên chơi đùa với các bạn. Duy Y cũng sẽ ở bên cạnh, đôi khi là ba mẹ Duy Y. Phần lớn thời gian Duy Y đi chơi cùng Bill, để con gái cho ba mẹ chăm sóc. Kiều Ngự Diễm nhớ lại chiếc vòng đeo tay có gắn thiết bị nghe trộm trên tay Duy Y. Duy Y không biết bên trong có bí mật này nên vẫn đeo trên tay. Nhìn quà tặng của mình vẫn còn trên người cô, hắn rất vui. Nhìn ba người bọn họ thật vui. Rốt cuộc Kiều Ngự Diễm hạ quyết tâm. Nếu như dây dưa chỉ đem lại đau khổ cho hai người thậm chí là người khác, hắn sẽ buông tay để cô được hạnh phúc. Hai ngày nữa chính là tiệc đính hôn của Kiều Y cùng Dennis, cho nên trong khoảng thời gian này Kiều Y rất bận. Rất ít gặp Kiều Ngự Diễm, ngược lại thường tìm Duy Y, giống như lúc này. Kiều Y, Dennis, Duy Y còn có Bill. Bốn người bọn họ đang ngồi trong quán cà phê cạnh bờ biển nói chuyện. Bốn người giống như rất hay hẹn nhau đi chơi. Duy Y không nhớ rõ cô đã từng tới đây với Kiều Ngự Diễm nhưng cô cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Gió biển thổi vào sườn mặt cô, mặc dù có chút lạnh nhưng vô cùng thoải mái. Lúc đầu Bill cũng không biết Dennis là người thừa kế tương lai của gia tộc Kiệt Minh. Anh chỉ biết Dennis nghe rất quen lại không nghĩ tới bối cảnh của hắn. Sau đó do sắp tới ngày đính hôn của Dennis, trong lúc vô tình Bill biết được danh sách khách mời đều nhà những người trong giới thượng lưu của anh mà ba của anh cũng nằm trong danh sách đó. Lúc hỏi đến mới biết lai lịch của hắn không bình thường. Gia tộc Kiệt Minh là một gia tộc thần bí. Đến nay rất ít người biết lai lịch của nó nhưng đối với thế lực của nó thì ai cũng sợ. Anh không nghĩ lại có thể may mắn quen Dennis. Đối với Bill rất hiểu rõ tình hình thì Kiều Y với Duy Y lại không rõ lắm. Kiều Y thậm chí không biết chồng tương lai của mình là một người có thế lực như thế nào. Cô vẫn cho rằng Dennis chỉ là em khóa sau của anh trai. Hơn nữa lại là phó tổng giám đốc của Kiều Thị. Cô còn cho rằng ba mẹ Dennis mà cô đã gặp chỉ là người bình thường mà thôi. Nếu như cô biết thân phận của bọn họ, Kiều Y sớm sẽ bị hù sợ. Duy Y ngồi cùng Kiều Y, mà góc bàn ở đằng xa chỉ có một người đàn ông cô đơn ngồi đó. Nhìn bọn họ cười nói nhìn Bill quan tâm Duy Y nhưng hắn chỉ có thể cô độc ngồi một mình. Duy Y cười thật vui giống như rất hạnh phúc, không giống thời gian 3 năm trước cô ở bên cạnh hắn. Giống như hắn là diễn viên chính, cô chỉ là diễn viên phụ mà thôi. Lúc này có tin nhắn đến điện thoại, là của Dennis, không tới ngồi cùng sao? Thì ra Dennis đã thấy hắn. Không, tôi nhìn từ xa là được rồi. Đừng nói cho bọn họ biết tôi ở đây. Kiều Ngự Diễm chỉ muốn thấy cô cười. Trước kia hắn đã từng ép buộc cô, muốn dùng Nicole ép cô ở lại bên cạnh mình nhưng cũng đồng thời mất đi tình yêu của cô. Cả đời cô sẽ không lộ ra nụ cười đẹp như vậy. Kiều Y đang nói cười cùng hai người thấy Dennis vội vàng nhắn tin trong lòng không vui. Dennis rất ít khi gửi tin nhắn, có chuyện gì hắn đều trực tiếp gọi điện thoại, bây giờ lại ngồi nhắn tin, xem ra đối phương không phải người trong công ty. Hừ, đó nhất định là bồ nhí rồi. Kiều Y lấy điện thoại của hắn. Dennis muốn lấy lại nhưng bị Kiều Y trừng mắt nhìn liền ngoan ngoãn ngồi xuống. không dám lên tiếng, lại dám trước mặt em tình cảm với người khác, không để em trong lòng đúng không? Kiều Y trợn mắt nhìn hắn rồi mới cúi đầu nhìn hắn. Biểu cùng Duy Y im lặng làm bộ không thấy gì. Sau khi Kiều Y nhìn tin nhắn xong sau đó vội vàng nhìn xung quanh. Mới thấy anh trai ngồi ở một góc kia, anh trai cũng nhìn thấy cô đang muốn đứng dậy rời đi. Anh trai, tiếng la của Kiều Y đồng thời thu hút ánh mắt của mọi người nhìn về phía Kiều Ngự Diễm đang muốn rời đi. Ánh mắt Kiều Y nhìn Duy Y cùng Bill sau đó lại nhìn về phía anh trai. Anh trai tới ngồi cùng bọn em đi, ở đây còn một chỗ. Kiều Y cố ý chỉ về phía ghế trống bên cạnh Duy Y, Kiều Ngự Diễm đi cũng không được. Không đi cũng không được, không thể làm gì khác hơn là đi tới chỗ bọn họ. Hình như không được hoan nghênh cho lắm. Hắn nhìn Duy Y cũng liếc nhìn hắn một cái sau đó làm bộ không biết nhìn về phía biển. Giống như 4 năm trước, cô chỉ nhìn về phía biển, chưa bao giờ ánh mắt cô nhìn về phía hắn. Mọi người cũng nhìn Duy Y cuối cùng vẫn là Bill mở miệng. You can sit there, hoan nghênh, anh có thể ngồi đây. Không phải Bill muốn tạo cơ hội cho hai người. Thân là người đàn ông yêu Duy Y, anh chỉ hy vọng người yêu mình có thể vui vẻ khi ở bên cạnh mình. Mà trong lòng Duy Y lại chỉ có chồng trước của cô Kiều Ngự Diễm. Đó cũng không phải là vấn đề liên quan đến hôn nhân. Là Duy Y không dám đối mặt với chồng trước của cô nhưng đồng thời cô luôn nghĩ về người đàn ông này. Mâu thuẫn như vậy khiến cho anh không thể nào có chỗ đứng trong tim cô. Bởi vì chỗ đó đã bị chồng trước của cô chiếm mất. Cho nên anh mới muốn giải tỏa nút thắt đó trong tim cô. Bill cho rằng mình không phải là người rộng lượng mà là đứng từ góc độ là người yêu suy nghĩ về tâm tư của cô mới làm như vậy. Vì vậy Kiều Ngự Diễm thuận lợi ngồi bên cạnh Duy Y bên kia là em gái hắn. Anh sao anh lại biết chỗ này? Bọn em cũng không biết có chỗ đẹp như vậy. Kiều Y nói đến quán cà phê này. Phong cảnh đẹp, cách trung tâm thành phố cũng không xa. Là một chỗ vô cùng thoải mái. Trước kia có một người bạn dẫn anh tới. Lúc ấy Duy Y cũng tới. Bọn anh ngồi ở vị trí kia. Nơi này có kỷ niệm của bọn họ. Hắn thường muốn tới nơi này ngồi một chút. Sau đó ông chủ lại muốn đem bán. Hắn liền sang lại, duy trì như lúc trước. Một chút cũng không muốn thay đổi. Chỉ tiếc 4 năm sau, người cũ đã không phải nữa. Duy Y đã không còn nhớ hắn mà bên cạnh cô không có Bạch Trạch Vũ nhưng lại có thêm Bill. Rốt cuộc Duy Y chịu quay đầu lại nhìn hắn nhưng cũng chỉ là nhìn một cái. Sau đó nhìn về chiếc bàn hắn chỉ, chỗ đó có 4-5 người trẻ tuổi đang ngồi cười nói vui vẻ. Lúc đó ngoại trừ anh cùng Duy Y còn có Bạch Trạch Vũ. Kiều Ngự Diễm cố ý nhắc tới Bạch Trạch Vũ muốn nhìn một chút phản ứng của Duy Y. Nếu như bây giờ Bạch Trạch Vũ ở đây cô có còn lựa chọn người đàn ông kia không? Nghe nói Bạch Trạch Vũ bây giờ cũng không kém. Ngài Terry không những nhận hắn làm con nuôi còn giao quyền cho hắn. Mà Bạch Trạch Vũ ở anh cũng tương đối xuất sắc không để cho ngài Terry thất vọng. Who is Bạch Trạch Vũ? Bạch Trạch Vũ là ai? Bất ngờ Bill hỏi, Y, em cũng không nhớ anh Bạch Trạch Vũ của em sao? Kiều Ngự Diễm không trả lời vấn đề của Bill chỉ nhìn Duy Y, bởi vì hắn nhắc tới Bạch Trạch Vũ. Duy Y bởi vì cái tên đó mà chú ý tới hắn. Tôi không nhớ rõ, vậy sao, vậy thì thật đáng tiếc. Thật ra thì mấy năm nay hắn ở anh hơn nữa còn rất tốt. Tôi có quan hệ gì với Bạch Trạch Vũ? Duy Y hỏi ngược lại. Tại sao hắn nhắc tới Bạch Trạch Vũ? Hơn nữa còn là, anh Trạch Vũ của em. Xem ra thật sự em đã quên không còn nhớ chút nào. Có chuyện không vui chẳng lẽ không nên quên sao? Vậy chỗ này không vui sao? Thật xin lỗi mọi người. Hôm nay mình không thoải mái lắm. Mình về nhà trước, mọi người từ từ nói chuyện. Duy Y gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Ngự Diễm. Trong mắt đều là lửa giận. Bill, chúng ta đi thôi, đợi chút, anh đồng ý ly hôn với em nhưng anh có một điều kiện. Lời nói Kiều Ngự Diễm khiến Duy Y quay người lại. Anh biết hai người dễ rời khỏi thành phố G. Chỉ cần em cùng Nicole ở cùng anh 2 tháng. Hai tháng sau anh đồng ý ly hôn. Anh nói cái gì? Duy Y không thể tin. Hắn lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Anh trai, Kiều Y cũng cảm thấy có chút hơi quá nhưng đột nhiên Dennis kéo cánh tay cô không cho cô nói nhiều. Mọi người đều biết như vậy là thế nào? Cô nam quả nữ ở chung chắn chắn sẽ xảy ra chuyện gì? Hơn nữa trước đây anh trai còn làm tổn thương Duy Y như vậy. Khó đảm bảo sau khi Duy Y vào ở, có đồng ý hay không do em quyết định nhưng ly hôn hay không quyền quyết định thuộc về anh. Nếu Duy Y không đồng ý yêu cầu của hắn, dựa vào năng lực của Kiều Ngự Diễm có thể khiến quan tòa thay đổi phán quyết. Dù là luật pháp ngay trước mắt nhưng hắn lại là người đứng đằng sau nắm luật pháp trong tay. Hắn đúng là vẫn còn bức bách cô. Kiều Ngự Diễm, tại sao anh vẫn giống như trước? Hèn hạ vô sỉ, em nói cái gì? Cô vừa nói, giống như trước đây, ý là cô nhớ chuyện lúc trước rồi sao? Tôi nói anh hèn hạ vô sỉ, em suy nghĩ cho kỹ rồi gọi điện thoại cho anh cho em 2 ngày suy nghĩ. Hắn đang uy hiếp cô sao? Không, đối với hắn mà nói, hắn không muốn mất đi vợ và con gái. Chẳng lẽ hắn không thể có cơ hội hưởng thụ những giây phút vui vẻ bên bọn họ sao? Không cần suy nghĩ, tôi đồng ý với anh. No, Duy Y, you can agree to his demand. Không, Duy Y, em không được đồng ý hắn. Bill ở một bên phản đối. Anh muốn Duy Y gỡ nút thắt trong lòng nhưng là đàn ông anh quyết không cho cô làm như vậy. Anh hối hận vì đã cho người đàn ông này ngồi cùng. Bill, trust me, I will be fine. Bill, tin tưởng em sẽ không có chuyện gì. Duy Y an ủi vỗ bàn tay Bill. Kiều Ngự Diễm nhìn cực kỳ gai mắt. Hai người cứ bàn kỹ đi rồi cho anh câu trả lời chắc chắn. Kiều Ngự Diễm không muốn nhìn cảnh bọn họ lo lắng cho nhau. Đó là vợ hắn, cô đang tình trạng ý thiếp với người đàn ông khác trước mặt hắn. Cho dù là ai cũng sẽ không chịu được huống chi là hắn. Sau đó Duy Y cùng Bill bàn một hồi. Bởi vì yêu cầu vô lý của Kiều Ngự Diễm, Bill nói anh có thể đợi dù quá trình này sẽ rất phiền toái. Anh không muốn người yêu cùng con gái sống chung với một người đàn ông khác. Hơn nữa người đàn ông này lại là chồng danh chính ngôn thuận của cô cũng là cho của Nicole. Nhưng Duy Y cho rằng đó là quyết định nhanh nhất có thể thoát khỏi người đàn ông kia. Ba mẹ thấy bọn họ không thể tách rời nhưng luôn dùng tiếng Anh nói chuyện. Mặc dù bọn họ có thể nghe hiểu một chút nhưng không thể nghe ra được nguyên nhân cãi vã kịch liệt của bọn họ. Sau đó ai về phòng người đó. Ngày hôm sau Bill vẫn còn giận nhưng trải qua cả đêm bình tĩnh suy nghĩ rốt cuộc anh cũng đã nghĩ thông. Duy Y nói bọn họ đã ở với nhau 4 năm cùng sống chung một mái nhà còn không xảy ra chuyện gì. Không sai, bởi vì tôn trọng Duy Y nên Bill chưa từng động vào Duy Y, sau đó lại về thành phố G, ba mẹ sắp xếp cho bọn họ ở chung một phòng. Mặc dù anh có suy nghĩ nhưng cũng đã chờ 4 năm rồi cần gì phải gấp gáp chứ. Bill không biết Kiều Ngự Diễm thế nào nhưng anh cảm thấy hắn là một người đàn ông cao ngạo đồng thời cũng là một người đàn ông đàng hoàng sẽ không làm chuyện gì để cưỡng bách phụ nữ. Rốt cuộc Duy Y cũng thuyết phục được Bill đồng ý nhưng mỗi ngày anh đều sẽ đến thăm cô hoặc là sẽ lấy thân phận bạn bè tới thăm. 2 ngày sau là tiệc đính hôn của Kiều Y và Dennis cũng là ngày Duy Y cho Kiều Ngự Diễm câu trả lời. Duy Y cùng Bill là khách mời. Đồng thời khách mời trong danh sách không ít người là khách quý tới từ Anh bởi vì công việc nên Bill muốn đi xã giao một chút. Mà hoạt động xã giao chủ yếu là với tầng lớp cao quý. Duy Y cũng may mắn được gặp những nhân vật này. Buổi dạ tiệc rất náo nhiệt. Dennis đưa Kiều Y đi chào hỏi khắp nơi. Duy Y, Ngô Soái cùng các bạn học cũ tụ tập một chỗ nói chuyện. Bill là người quen hệ rộng lại có thể gặp bạn ở Anh tại Trung Quốc. Anh đương nhiên muốn chào hỏi bọn họ, mà có một vị khách không mời mà đến Dương Dương. Dương Dương là đi theo mẹ Kiều, bởi vì, nghi ngờ, máu mủ của nhà họ Kiều. Mẹ Kiều đặc biệt đối xử với cô ta không giống như trước đây. Cô ta xin gì được nấy, mấy ngày nay cô ta đều ở nhà họ Kiều. Mẹ Kiều đối với cô ta giống như đối với khách quý. Kiều Y thấy người mà cô không hoan nghênh xuất hiện ở đây không khỏi có chút không vui. Mắt nhìn chằm chằm cô ta nhưng cô ta lại vô sỉ đi theo mẹ đi tìm anh trai. Kiều Ngự Diễm đang bận tiếp khách, cảm giác có người đột nhiên nhẹ nhàng khoác tay mình, cúi đầu nhìn lại thấy Dương Dương. Trước kia hắn tham gia các hoạt động tiệc rượu dễ đưa thư ký đi theo. Sau đó quen Dương Dương, hắn liền dẫn cô ta đi. Bởi vì trong đầu hắn lúc đó Dương Dương tương đương với Y Y cho nên trong tiềm thức đối đãi với cô ta giống như đối đãi với Duy Y. Trường hợp như vậy Dương Dương tham gia không ít, tự nhiên có rất nhiều người sẽ nghĩ cô ta là bạn gái hắn. Nhưng hôm nay hắn không đưa cô ta đi theo, nhìn mẹ ở phía sau cô ta hắn đại khái biết nguyên nhân. Nhưng Dương Dương với mẹ trở nên tốt như vậy từ lúc nào? Mẹ lại có thể đưa cô ta tới đây. Anh Kiều, Dương Dương nhẹ giọng kêu. Cô ta cảm giác Kiều Ngự Diễm vẫn còn tức giận vì cô ta đẩy con bé kia xuống nước. Kiều Ngự Diễm rút cánh tay của mình về. Chân mày nhíu lại, sao em lại tới đây? Hôm nay là tiệc đính hôn của Kiều Y, tại sao em không thể đến chứ? Hiện tại cô ta là con dâu tương lai của nhà họ Kiều. Em chồng đính hôn sao có thể không đến? Hơn nữa trong mắt người ngoài, quan hệ của bọn họ đã được công nhận. Đây là thành quả của một năm cô ta theo hắn tham gia các buổi tiệc mà có được. Nếu đã đến thì tự chăm sóc bản thân, anh còn phải tiếp khách. Nói xong Kiều Ngự Diễm bỏ cô ta lại rồi đi. Anh Kiều, đợi, Dương Dương nghĩ muốn đuổi theo nhưng mang giày quá à, trường hợp này cô ta cũng không dám đuổi theo. Cô ta chưa kịp đuổi theo đã không thấy Kiều Ngự Diễm đâu. Cô ta buồn bực lại không dám biểu hiện trên mặt, người đàn ông đáng chết này nếu như anh không là Kiều Ngự Diễm ai thèm để ý anh. Dương Dương nhìn các khách mời xem có người mà mình quen hay không. Tìm bạn cũng được, bằng không không có ai để ý cô ta không được tự nhiên cho lắm. Cô ta nhìn chung quanh lại thấy Duy Y cùng bạn học đang nói chuyện. Lần trước dám kiện cô ta hại cô ta ngủ không ngon mấy ngày. Thù này cô ta còn chưa báo. Làm sao cô ta có thể bị bêu xấu như vậy? Đang muốn đi về phía Duy Y thì thấy Duy Y đi về hướng khác là đi về phía Kiều Ngự Diễm. Ánh mắt Dương Dương nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn bọn họ đi ra khỏi hội trường đi tới vườn hoa nhỏ. Em đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Kiều Ngự Diễm hỏi, tôi muốn rõ ràng, hy vọng anh nói được là làm được. Em yên tâm, như vậy bắt đầu từ bây giờ em chính là vợ anh. Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng dựa vào người cô, dắt tay nhỏ bé của cô, hôn bên môi, trước kia hắn thường làm như vậy. Mùi thơm trên người em vẫn không thay đổi, mùi sữa nhàn nhạt thơm mát, rốt cuộc Kiều Ngự Diễm ôm cô trong lòng, mời buông tay, Duy Y dãy dụa nhưng không biết vì sao cô lại quyến luyến mùi hương trên người hắn. Thật yên tâm. Cảm giác thật hạnh phúc, Y Y để cho anh ôm một lúc thôi, Kiều Ngự Diễm nhắm mắt, lẳng lặng ở chung một chỗ với Duy Y, một màn như vậy Dương Dương thấy hết, cô ta không nghe được bọn họ đang nói gì nhưng khi nhìn hai người ôm nhau như vậy làm cô ta ghen tị. Tại sao Duy Y lại có được tình yêu của Kiều Ngự Diễm? Một người phụ nữ đã có con, một người phụ nữ như vậy lại dám tranh giành với cô ta. Cô ta dù gì cũng là con gái của tập đoàn Nam Càng. Tối hôm nay cô ta nhất định phải làm cho Duy Y đẹp mặt. Cách chương.